lại chỉ thấy đám tiểu xà phía trên cạm bẫy kia đang há miệng nhỏ, hấp thu năng lượng trên quan trụ kia. Bất quá chỉ trong giây lát, quan trụ kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắc hắc hắc. Vô tri tiểu bối, các ngươi mặc dù là thần chiếu đỉnh phong, cách hóa hư cảnh chỉ một bước ngắn, lại là thiên địa khác biệt. Thứ các ngươi dùng chỉ là lực lượng nguyên thần, nhưng cao thủ hóa hư cảnh lại là vận chuyển luyện hóa thần hồn đã thành hình, chênh lệch bên trong vô cùng to lớn, không phải là thứ các ngươi suy nghĩ. Nếu không muốn chết thì mau đầu hàng đi. Dâm xà không khỏi cười lớn một tiếng, tiếp theo lại đem hai mắt dâm uế nhìn về phía thân thể uyển chuyển của Tuyết Thanh Kiếm, cười tà nói, nhất là ngươi. Mỹ nhân, lão phu cũng không muốn giết ngươi, không bằng đầu nhập vào lão phu, tới làm đệ tử của ta à, như thế nào? Đánh rắm, ngươi là cái tên dâm côn, nàng là lão bà của ta, ngươi bớt con mẹ nó đánh chủ ý lên nàng. Cừu Viêm Hải giận quát một tiếng, chửi rủa liên tục. Xà trưởng lão trừng hai mắt một cái, phất tay hất lên, một đầu cự mãng to như thùng nước liền hiện hình, rất nhanh liền đi đến trước người Cừu Viêm Hải. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì cự mãng kia đã là vung đuôi một cái, đem hắn vững vàng cuốn lại, lưỡi rắn tinh hồng phun ra, răng nanh bén nhọn bên trên tán phát ra sương độc nồng đậm.